Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, áp lực, phẫn nộ, khó hiểu, bất đắc dĩ. Đủ loại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm của Tịch Đông Tử, không cách nào bị đè xuống, bốc lên tràn nhập tâm thần. Gã không thể giải thích vì sao bản thân tế hiến cực lớn mới đổi lấy xích sắt trói buộc thiên đạo viễn cổ đánh xuống, vốn phải có uy lực kinh thiên động địa mới đúng. Mà gã cũng không phải là tộc nhân viêm nguyệt huyền thiên tộc đầu tiên triệu hồi xích sắt hiện ra trên thế gian. Trên thực tế, phương pháp tế hiến mượn lực của xích sắt vốn là một loại thuật đặc thù của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Chỉ bởi vì đại giới thi triển quá lớn, nhất định phải hiến tế đầy đủ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít người lựa chọn vận dụng. Vả lại, xích sắt gọi tới cũng không phải là chân chính, chỉ là hình chiếu. Mặc dù như thế, nhưng mỗi lần thần thông thuộc riêng về viêm nguyệt huyền thiên tộc này xuất hiện trên thế gian, từ trước cho tới giờ, đều hiệu quả tột cùng. Ngoại tộc có thể chống cự một chiêu này, phượng mao lân giác. Nhưng hôm nay hình chiếu xích sắt do gã thông qua tế hiến đổi đấy, dưới ba đần tuất, chẳng những không có đánh chết Hứa Thanh, thậm chí còn tạo thành tăng cường cực lớn đối với đối phương. Việc này khiến cho nội tâm của Tịch Đông Tử vô cùng nghẹn khuất. Nhất là khi nhìn bộ dáng cùng với khí tức của Hứa Thanh, rất rõ ràng đã vượt hơn nữa rồi. Việc này rất quỷ dị, không có trong nhận thức của gã, cho nên đã cảm thấy không thể tưởng tượng rồi, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác mờ mịt. Gã không rõ tại sao lại như thế. Vì vậy, cảm giác sau khi mình điều mạng hết thảy, hy sinh thiên đạo, sinh cơ cùng với tu vi, nhưng lại hình thành giá y cho đối phương, khiến cho lồng ngực của Tịch Đông Tử kịch liệt đau nhức, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Mà câu nói của Hứa Thanh càng khiến cho hai mắt của Tịch Đông Tử đỏ thẫm. Thời khắc này sát ý dĩ nhiên đã vượt xa khỏi ý chí muốn sống. Gã biết rõ mình nhất định không chạy thoát, trừ phi là thần linh đích thân đến, nếu không khả năng sống sót của gã là cực kỳ nhỏ bé. Mà thân là đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên, gã tất nhiên hiểu rất rõ đối với thần linh, cũng biết đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại săn bắn chính là dưỡng cổ, làm sao có thể xuất hiện sự tình cứu viện? Thần linh cao cao tại thượng, không có cảm tình. Cho nên trong săn bắn, sinh cũng tốt, mà tử cũng được, đều phải dựa vào bản thân tranh thủ. Nếu đã như vậy, Tịch Đông Tử cười thảm một tiếng, gã dứt khoát không bỏ chạy nữa mà nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Trong vẻ mặt lộ ra điên cuồng, gã hung hăng nghiến răng, bỗng nhiên bộc phát. Âm thanh oanh oanh vang vọng, một cỗ khí tức nguy hiểm bay lên từ người Tịch Đông Tử. Nương theo đó là chấn động kinh khủng với khí thế to lớn, lấy gã làm trung tâm tràn lan ra khắp bát phương. Hết thảy đồng nguồn biến hóa đến từ thức hải của gã. Lúc này, 96 tấm thần bài tồn tại trong thức hải của gã đồng thời rung động lắc lư. Bên trên hiện ra những gương mặt thần linh đã tử vong, phát ra tiếng gào thét tới từ minh giới. Truyền tới nhân gian hình thành vòng xoáy cực lớn, ầm ầm chuyển động bốn phía quanh Tịch Đông Tử. Càng lúc càng lớn. Lực lượng dẫn dắt càng dần càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, màn trời cũng từ màu đỏ biến thành lờ mờ, đại địa mơ hồ giống như đã thành một mảnh tăm tối. Toàn bộ thế giới tựa như lâm vào âm minh, từng trận lẩm bẩm cổ xưa vang vọng trong u ám. Mà ở trung tâm của vòng xoáy, khí tức nguy hiểm trên người Tịch Đông Tử càng dần càng mạnh. Thời gian nháy mắt, thân thể gã truyền ra thanh âm kèn két. Đã bắt đầu tàn vỡ. Nhìn như nhục thể của gã cũng không chịu nổi loại bộc phát đó. Nhưng gã không quan tâm. Hiến tế thiên đạo, sinh cơ, tu vi. Gã còn có linh hồn. Giờ phút này, phần chân hồn thuộc về Tịch Đông Tử giấu trong 90 tấm thần bài chợt lập lòe. Ngay khi Tịch Đông Tử gầm nhẹ một tiếng, chân hồn lập tức tự động tan vỡ, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, ảnh hưởng đến tất cả thần bài. Chân hồn chính là hạch tâm thức hải của gã, hồn toái diệt, có thể ảnh hưởng toàn bộ. Vì vậy, dưới sự kích thích của nó, những tấm thần bài vốn đang chấn động, giờ phút này càng chấn động kịch liệt hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, riêng phần mình tràn ra kim mang thần thánh, từ trong thân thể tàn phá của Tịch Đông Tử xuyên thấu mà ra. Từng đạo chiếu vào bầu trời, từ xa nhìn lại trong trời đất lờ mờ, tổng cộng có 95 đạo kim quang giao thoa giữa không trung, lại biến thành 95 tấm thần bài cực lớn. Chúng nó trôi nổi trong bát phương, tản ra lực lượng diệt sạch, tiếp theo tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một gương mặt nhắm mắt cực lớn. Gương mặt này xấu xí, không có ngũ quan rõ ràng, mà giống như côn trùng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thân thể Tịch Đông Tử ở trong một cái chớp mắt mang tới trạng thái dầu hết đèn tắt. Trước khi tan thành mây khói, gã nhìn Hứa Thanh một lần cuối cùng, nhếch miệng nhe răng cười. Ta chờ ngươi ở âm minh. Nói xong, hết thảy mọi thứ của gã đều tiêu tán. Nơi đó chỉ có một gương mặt cực lớn hiện ra trên màn trời. Hai mắt hơi động một chút, sau đó bỗng nhiên mở ra. Hư vô thổi ra một cơn gió lốc cổ xưa, cuốn theo mục nát cùng với tử vong tới thế gian, bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh biến sắc, toàn thân cao thấp lập tức xuất hiện phản ứng dị hóa. Nhưng Hứa Thanh bây giờ đã không còn giống năm đó. Nhiều lần đối mặt với thần linh khiến cho gã có được kháng tính nhất định. Đồng thời, bốn tầng hình thái thần linh cũng xem như tồn tại thần linh. Cho nên việc đối kháng với khí tức thần linh khác ảnh hưởng, hắn cũng có phương pháp của bản thân. Sau một khắc, theo Hứa Thanh nhoáng một cái, tất cả bộ dị hóa trên thân thể Hứa Thanh từ từ thiêu đốt, cuối cùng phân tán hóa thành hồn ti. Tiếp đó Hứa Thanh ngẩng đầu, quan sát gương mặt cực lớn trên bầu trời, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Mà hắn giống như đã phạm phải vào tội lỗi không tôn trọng, khinh nhờn tới sự tức giận của thần linh. Vì vậy, gương mặt nọ mở to miệng, chợt khẽ hấp về phía hắn. Thiên địa sụp xuống, hư vô nổ tung, một cỗ hấp lực cực lớn từ bát phương dựng lên, bao phủ Hứa Thanh. Dưới cỗ hấp lực này, thân thể Hứa Thanh không bị khống chế bay tới gần gương mặt to lớn, như muốn bị cắn nuốt. Đây là đòn sát thủ của Tịch Đông Tử. Hy sinh chính hồn của mình, đổi lấy thân bài, có được trình độ khôi phục nhất định, dùng cái này. Đồng quy vô tận cùng Hứa Thanh. Đây là biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ đến. Thần linh chắc chắn sẽ không tới cứu viện gã, dù chết cũng vậy. Nhưng nếu là ở thời khắc tử vong, gã thể hiện ra giá trị cùng với quyết tâm của bản thân. Như vậy cũng không phải là không thể khiến thần linh thỏa mãn, tương lai sẽ được phục sinh. Mà thần linh có thỏa mãn hay không thì chẳng ai biết. Nhưng thần thái lộ ra trong đáy mắt Hứa Thanh chính là thỏa mãn. Bởi vì tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như ý muốn của hắn. Sau khi đánh một trận cùng Tịch Đông từ mấy tháng trước, hắn biết được sự quỷ dị trong thức hải của đối phương. Dưới đỉnh Trung Lao Nguyệt, hơn 90 thần bài thần linh tử vong hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Lúc ấy, hắn không biết tại sao. Nhưng sau khi hiểu rõ nội dung mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê, thấy được lịch sử lúc trước, hắn rõ ràng lai địch của những tấm thần bài đó. Đó chính là đám thần linh tử vong khi giao chiến cùng Tổ Vu lúc trước. Dù đã vẫn lạc, không còn uy thế khi sống, nhưng nếu có thể xuất hiện ở trong thức hải Tịch Đông Tử, hóa thành nội tinh để Tịch Đông Tử cường hãn, như vậy Hứa Thanh cảm thấy có lẽ cũng có thể đặt ở bên trong vu tàng của chính mình, trở thành chất dinh dưỡng của vu. Điều kiện kiên quyết là những thứ thần bài đó được thúc đẩy thức tỉnh. Ví dụ như hiện tại. Thần linh tử vong biến thành thần bài cũng chỉ là như bài vị ghi danh mà thôi. Cuối cùng đều đã vẫn lạc. Nếu như thực sự là 95 tôn thần linh, tất nhiên Hứa Thanh không bằng đối phương. Chỉ sợ liếc mắt nhìn thôi đã sụp đổ. Nhưng bây giờ đối diện với mấy thần bài sau khi thần tử vong, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thử trấn áp. Vì vậy, ngay khi tới gần gương mặt cực lớn, tử nguyệt sau lưng hắn bỗng phát ra ánh sáng tím ngập trời, vô số tiếng rù rì đối kháng gương mặt cực lớn phía trước. Đồng thời, hồn ti tạo thành hình thái thần linh thứ tư chợt nhúc nhích, theo Hứa Thanh giơ tay phải lên, chợt khuếch tán ra phía ngoài. Tạo thành một phần hồn ti lớn hơn cả gương mặt nọ, ngăn cản giữ Hứa Thanh với gương mặt. Hấp lực dừng lại, hai mắt Hứa Thanh chớp động quang mang âm u, giơ tay phải lên, sờ tới biển hồn ti ngăn cản ở trước mắt. Biển hồn ti lập tức nổ vang, sóng cả vạn trượng, mãnh liệt tột cùng, lấy thân thể bao trùm vây quanh phóng tới gương mặt lớn. Trực tiếp liền vần quanh bốn phía rồi nhanh chóng co rút, muốn chấn áp gương mặt lớn ở bên trong. Trong mắt của gương mặt lớn vô thần, một mảnh tĩnh mịch, nhưng cái miệng mở ra không còn hấp khí nữa, mà phun ra một mảnh sương mù màu vàng về biển hồn ti. Sương mù lập tức đụng chạm cùng biển hồn ti, một loại ăn mòn mãnh liệt hiện ra, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được từng đạo hồn ti đang tan biến. Cùng lúc đó, ngũ quan mơ hồ trên gương mặt xuất hiện hư ảnh trùng lập, như muốn mượn cơ hội thoát khỏi biển hồn ti ràng buộc. Từ trong đó càng tràn ra 95 đạo trùm ánh sáng màu vàng, như là 95 cây trường mâu bay thẳng đến bốn phương. Những nơi đi qua xuyên thủng tất cả, hồn ti cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng tất nhiên Hứa Thanh sẽ không để cho gương mặt được như ý nguyện. Giờ phút này hắn giơ tay chảo một cái, huyết đầu lúc trước bởi vì thiên đạo viễn cổ xuất hiện dừng lại giữa không trung nháy mắt đã đến, lập tức ầm ầm khuếch tán, hình thành huyết thải bao phủ bên ngoài. Phối hợp cùng với hồn ti tạo thành song trọng vây quanh, cùng nhau co rút lại để chấn áp gương mặt lớn. Đồng thời hắn hít sâu, nhảy lên khoảng chân, ngồi trên không trung, hai tay đặt trước đầu gối, trán cụp xuống. Vòng tròn, vu ấn ở trên mi tâm hơi lập lòe, đáy lòng lặng lẽ hô hoán. Tổ vu. Vu giáp cửu lê trên người hắn lập tức rung động, vô tận sương mù xám từ trong điên cuồng khuếch tán ra ngoài, nháy mắt bao phủ Hứa Thanh, lan tràn bát phương, bao phủ một phạm vi to lớn. Mặc dù thân hình Hứa Thanh đã bị dìm ngập trong sương mù xám, nhưng theo sương mù bốc lên, thậm chí có một tòa thân ảnh vô cùng hùng vĩ, như ẩn như hiện trong sương mù. Thân ảnh này, năm đó thủ hộ tộc quần vạn năm ở bên ngoài tuyệt thần đại trận, cho đến về sau đã trở thành bụi bặm trong lịch sử, ít có người nhớ tới. Nhưng hôm nay, nó lại lần nữa xuất hiện. Đây chính là hình thái chân chính của Tổ Vu Huyền Thiên Đại Vu. Nương theo Tổ Vu xuất hiện, khí thế kinh thiên động địa, dung chuyển sơn hải đại vực, khiến cho thiên địa của khu vực này oanh oanh, vô số hung thú kêu rên, huyết mạch vô số tu sĩ cũng đều bị ảnh hưởng, dâng lên cảm giác cúng bái. Nhưng có chút tiếc nuối chính là, cuối cùng thân ảnh hùng vĩ đó vẫn mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ mới tạo thành một nửa. Nhưng mà, uy lực của nó vẫn là tuyệt luân. Sau khi xuất hiện hung hăng chúi xuống gương mặt lớn bị Hứa Thanh vây khốn, gương mặt lớn oanh một tiếng tán loạn, lại hóa thành 95 tấm thần bài, đang muốn lần nữa tổ hợp nhưng đã chậm. 100 vạn hồn ti, 10 vạn dặm huyết thải, cùng với một nửa hình thái tổ vu liên hợp cùng một chỗ, hình thành tuyệt áp. Dưới thanh âm oanh oanh, sương mù màu xám cũng bao trùm tới, từ xa như là hóa thành nhất thể cùng với thân ảnh nọ. Cho đến một lát sau, sương mù tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh khoanh chân xuất hiện ở không trung. Đã không thấy gương mặt lớn nữa, nó xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh, bị trấn áp bên dưới tòa vu tàng thứ năm, trở thành chất dinh dưỡng khổng lồ để mở ra hình thái tổ vu. Bầu trời xuất hiện gợn sóng như nếp nhăn, theo từng tầng sương mù lan tràn về bốn phương, thật lâu không tiêu tán. Từ xa nhìn lại, những nếp nhăn giống như vảy cá, tựa như một con cá lớn ở giữa chân thật cùng hư ảo, lấy trời là nước, lấy hư ảo là giới, chậm rãi di chuyển trong hư vô, tạo cho người ta có một cảm giác vô cùng chấn động. Mà thân ảnh tóc dài phấp phới tràn ra khí tức vạn tổ, khoanh chân ngồi phía trước con cá lớn hư ảo đã trở thành tâm điểm của mảnh thiên địa này. Hứa Thanh nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Ngoài thân thể của hắn, nửa tôn thân ảnh tổ vu mơ hồ cũng dần dần dung nhập vào bên trong màn trời, theo cá lớn bơi đi phảng phất giống như đang đi xa. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần của toàn bộ tu sĩ ở đây đều kịch liệt bốc lên, tràn nhập vô tận hoảng sợ. Bọn họ tận mắt chứng kiến trận đấu pháp này, chứng kiến Tịch Đông Tử thiên tài xếp hạng thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc vẫn lạc. Một loại run rẩy không cách nào khống chế lan tràn toàn thân. Từ một khắc Hứa Thanh xuất hiện, đến khi quỷ gia quỳ bái rừng rậm tự động phân tán, bọn họ đã biết sự cường hãn của Hứa Thanh. Nhưng, bất luận thế nào, trong ấn tượng bọn hắn, Tịch Đông Tử vẫn là một cường giả. Nhưng, trong trận chiến cùng với Hứa Thanh, từ đầu tới đuôi, tất cả thủ đoạn của Tịch Đông Tử đều không có bất cứ tác dụng gì với Hứa Thanh. Một mực bị áp chế, thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác giống như Tịch Đông Tử đã trở nên yếu ớt hơn so với trước kia. Nhưng ảo giác cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác. Tịch Đông Tử không hề suy yếu, bọn họ cảm thụ như thế là bởi vì đối thủ của gã quá mạnh mẽ. Mà nếu chỉ riêng việc Tịch Đông Tử thất bại, mặc dù cũng khiến cho bọn họ hoảng sợ, nhưng chấn động trong lòng vẫn sẽ có hạn. Không thể nào lớn như hiện giờ, khiến cho tâm thần bọn họ chìm vào trong vô tận rung động. Thứ chân chính để cho bọn họ chấn động là sương mù xám mỏng manh ở bốn phía, cùng với thân ảnh mơ hồ sắp tản đi ở sau lưng Hứa Thanh. Đây mới là đầu nguồn khiến cho nội tâm bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì bọn họ nhận ra sương mù xám là từ Cửu Lê. Về phần thân ảnh nọ, mặc dù bọn họ không biết, nhưng cảm ứng từ trong huyết mạch hiện ra nỗi thân thiết không cách nào hình dung, như là cội nguồn. Thời khắc cảm giác đó đang nồng đậm, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa chậm rãi mở hai mắt. Một khắc mở ra, vu ấn trên mi tâm bỗng nhiên lập lòe, cảm giác hoang cổ của nửa tôn thân ảnh tổ vu phía sau càng thêm mạnh mẽ. Cảm giác cúng bái đến từ trong bản năng, huyết mạch và linh hồn, khiến cho thân thể của hết thảy tu sĩ nơi đây đều đang run rẩy. Phàm thế xong như thế, thiên mạc tử cũng như vậy. Những con quỷ xa vốn đang nằm dạp xuống càng truyền ra tiếng kêu như thút thít nỉ non. Tiếng kêu vang vọng truyền khắp bát phương, khiến cho thiên địa tràn nhập cảm giác thương tiếc khó tả, phủ lên cảm xúc của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ nhìn qua tôn thân ảnh kia, nội tâm tương tự dâng lên nồng đậm bi ai. Đó là một loại thương xót đến từ linh hồn và huyết mạch. Dưới cảm giác đó, chúng tu trên đại địa có người trực tiếp quỳ bái Hứa Thanh cùng với thân ảnh phía sau màn trời. Thiên mạc tử tương tự như thế, những người khác lần lượt như vậy. Cuối cùng là phàn thế xong, coi như gã cũng không cách nào khống chế từng trận rung động trong nội tâm, kính sợ, cúi đầu cúng bái. Thậm chí ở phía trước Hứa Thanh, ba con quỷ sa tu vi uẩn thần tràn ra chấn động cổ xưa cũng hiện ra, không còn nhìn kỹ như lúc trước mà cúi đầu càng sâu hơn về Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua tất cả mọi thứ, cuối cùng hắn hiểu rõ tại sao lại có truyền thuyết người thu phục Cửu Lê sẽ được hết thảy tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên cúng bái. Bởi vì đó là đầu nguồn của huyết mạch. Đáng tiếc, mới chỉ dung hợp một nửa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, cảm giác tòa vu tàng thứ năm của mình. Giờ phút này dưới phần đại địa hắn dùng máu thịt của mình đắp nặn. 95 khối thần bài bị máu thịt bao phủ, bị sương mù màu xám tràn nhập, không ngừng ăn mòn. Mà giữa không trung của tòa vu tàng, phía trên 9 ngọn núi, hư vô nguyên bản trống rỗng bây giờ nhiều hơn một con quái vật khổng lồ. Chính là nửa tôn thân ảnh tổ vu. Nó khoanh chân trôi nổi, toàn thân tràn ra khí tức to lớn kinh thiên động địa, và lại rõ ràng có đủ sinh mệnh và đang thổ nạp. Mỗi một lần nạp khí đều khiến cho tòa vu tàng thứ 5 xuất hiện cảm giác co rút lại, càng khiến cho bên trong 95 tấn thần bia chôn dưới đại địa máu thịt tràn ra từng sợi khói lửa màu vàng bay thẳng đến bầu trời, bị tổ vu nuốt vào. Chúng nó như chất dinh dưỡng, từng giây phút cung cấp hết thảy nhu cầu dung hợp với tòa vu tàng thứ 5. Sau đó, trong lúc thân ảnh tổ vu thổ tức, vu tàng sẽ chấn động mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu khuếch trương ra phía ngoài. Tất cả giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn. Theo những tấm thần bài đến, theo thân ảnh tổ vu xuất hiện, tòa vu tàng thứ 5 dường như đang sống. Hứa Thanh nhìn qua toàn bộ Cuối cùng nhìn tới nửa tôn thân ảnh Tổ Vu, trong lòng dâng lên chờ mong. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong lúc bốn phương cúng bái giữa thiên địa đứng lên. Một khắc Hứa Thanh đứng dậy, một mảnh chấn động từ phương xa truyền đến, từng trận chấn động truyền tống cũng theo đó khuếch tán, chấn động truyền tống đến từ toàn bộ Sơn Hải Đại Vực. Đó là dấu hiệu khâu thứ hai sắp kết thúc. Hứa Thanh giật mình sau khi suy nghĩ một chút, đi tới nơi biên giới chân trời xa xa. Cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn tan biến khỏi nơi đây, rừng rậm dưới chân khôi phục, quỷ xa không còn kêu rên, lại trở về vị trí cũ. Về phần những tu sĩ nọ, sắc mặt từng người đều trắng bệch, nội tâm riêng phần mình vang vọng, mang theo phức tạp và chấn động, không có lưu lại nơi đây mà nhao nhao rời đi. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian đi thu được tọa kỵ. Bởi vì bọn họ cũng hiểu được chấn động đến từ Sơn Hải Đại Vực vừa rồi đại biểu cho điều gì. Người rời khỏi cuối cùng là Thiên Mạc Tử, cùng Phàm Thế Song. Hai người nhìn nhau một cái, Thiên Mạc Tử hất cằm lên, bày ra thái độ thong dong, gác tay đi xa. Cuối cùng, chỉ có mình Phàm Thế Song đứng trên không trung. Cửu Lê, hiện thế, từ xưa đến nay chưa có bao giờ. Một lát sau, Phàm Thế Song hít sâu, đè xuống chấn động trong mắt và quay người rời đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khi khâu thứ hai còn 2 ngày nữa là kết thúc, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở một địa phương lạ lẫm. Nơi đây tên là rừng rậm Sơn Si. Cũng là nơi Hứa Thanh cùng đội trưởng ước định. Hứa Thanh đứng trên không trung, chú ý đến rừng rậm phía trước. Hắn cảm nhận được khí tức của đội trưởng ở trong đây, nhưng không có phát hiện thân ảnh của y. Coi như là Ngọc Giản truyền âm cũng không có đáp lại. Có dấu vết đấu pháp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đi vào rừng rậm. Theo hắn cất bước, hết thảy cây cối phía trước đều xoay người, chủ động tản ra một con đường. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, đi thẳng tới phía trước, cho đến một lát sau hắn dừng lại nhìn qua thân cây bên cạnh. Trên cây tràn ra khí lạnh, tồn tại khí tức băng hàn ảnh hưởng đến. Hàn khí của Đại sư Huynh. Hứa Thanh đi đến ngóng nhìn, dứt khoát giơ tay, đặt lên vị trí trên kia. Khí tức cửu lê trong cơ thể chợt tản ra phía ngoài, theo thần thức của hắn bao phủ bát phương. Mở ra trí nhớ của các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, ký ức đến từ tất cả cỏ cây trong mảnh rừng rậm Sơn Si hóa thành từng sợi, đan dệt lại với nhau. Lần lượt tạo thành từng đám võng ký ức, sau khi giao thoa trùng lập hiện ra cảnh tượng trong đầu Hứa Thanh. Trong cảnh tượng, hắn thấy thân ảnh đội trưởng cùng với người truy sát phía sau. Cũng nhìn thấy hai người nọ quần chiến trong rừng rậm Sơn Si, cùng với một chút thủ đoạn riêng của từng người. Cho đến cuối cùng, đội trưởng rời đi xa khỏi mảnh rừng rậm Sơn Si, tên tu sĩ đuổi giết y tràn ra toàn thân sát khí và cố chấp truy đuổi theo. Hứa Thanh mở mắt, trong lòng bình tĩnh. Thật ra hắn cũng không lo lắng cho đội trưởng. Tuy rằng hắn đã phân biệt ra người truy sát là Đại Thiên Kiêu đứng đầu Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử. Nhưng mà... Đại sư Huynh có thể dây dưa cùng với đối phương ở đây đâu như vậy lại không bị giết chết, nghĩ đến chắc chắn không chết được. Và lại nhìn vẻ mặt hận thấu xương của Viêm Huyền Tử với Đại sư Huynh, hẳn là bị tổn thất rất nặng. Hứa Thanh trầm ngâm, tính toán thời gian một cái, biết rõ cách thời gian khâu thứ hai kết thúc đã sắp đến. Nhất là mấy ngày nay, hắn có thể cảm ứng được trận pháp của toàn bộ Sơn Hải Đại Vực xuất hiện dấu hiệu mở ra, khi thi thoảng có chấn động khuếch tán. Lâu nhất 2 ngày, Hứa Thanh thì thào. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với khâu thứ hai trước khi đến, một khi truyền tống mở ra, toàn bộ người tham dự ở đây đều sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Đội trưởng có biện pháp cùng nhau truyền tống đi vào, nhất định có biện pháp cùng nhau truyền tống ra ngoài, cho nên mấy ngày sau y cũng sẽ ra ngoài. Hứa Thanh an tâm. Nhưng mà cân nhắc đến tình nghĩa cùng với đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy trong 2 ngày này có thể đi tìm một chút. Cho nên hắn cất bước đi tới không trung, một đường tiến về phía trước để truy tìm. Một khi dấu vết khí tức của đội trưởng tan biến, hắn dựa vào khí tức cửu đê tràn ra thần thức cảm giác được ký ức của rừng rậm. Sau khi biết được phương hướng mới lại tiếp tục đi đến. Nhưng, đáng tiếc, thời gian có hạn. Cuối cùng Hứa Thanh tìm kiếm 2 ngày, vẫn không tìm được. Mà trong 2 ngày này, chấn động truyền tống đến từ Sơn Hải Đại Vực cũng càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí có một lần địa phương cách Hứa Thanh xa xa, có tu sĩ Viêm Nguyệt đang bay nhanh ở phía chân trời, thân thể lập tức tan biến bị truyền tống rời đi. Đã bắt đầu. Hứa Thanh dừng lại cảm giác Sơn Hải Đại Vực, tìm một ngọn núi khoanh chân ngồi phía trên, chờ đợi truyền tống đến. Theo thời gian dần trôi, trong Sơn Hải Đại Vực truyền ra thanh âm nổ tung đinh tai nhức óc, như là thần linh gào thét, khuếch tán bát phương. Gợn sóng truyền tống cũng hiện ra bên trong Sơn Hải Đại Vực, vô hình khuếch tán như một luồng sóng lớn quét sạch thiên địa. Mà người bị truyền tống đi đầu tiên là những tu sĩ không được thu tọa kỵ. Tiếp theo, dựa theo trình độ thu được tọa kỵ mạnh yếu, liên tục tiến hành truyền tống. Vì vậy, nếu có thể đứng trên một độ cao, có thể nhìn xuống toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, sẽ có thể thấy dưới sóng lớn truyền tống, từng đạo thân ảnh tu sĩ lập lòe truyền tống, nhao nhao tan biến. Duy chỉ có một người sóng lớn truyền tống có quét như thế nào, vẫn tùy chung tồn tại. Mà theo toàn bộ người tham dự trong Sơn Hải Đại Vực liên tục tiêu tán, thân ảnh đó vẫn không bị ảnh hưởng đến chút nào như trước. Cho đến trôi qua mấy canh giờ, toàn bộ Sơn Hải Đại Vực chỉ còn lại một mình hắn không bị truyền tống đi. Hứa Thanh nhăn mày, nhìn lên bầu trời. Thiên địa oanh oanh, bởi vì trong Sơn Hải Đại Vực chỉ còn lại mình hắn, cho nên tất cả chấn động truyền tống đều bộc phát ở khu vực của hắn. Thậm chí bởi vì chấn động truyền tống không ngừng hội tụ, trên màn trời cũng tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ giống như hắc động, ầm ầm chuyển động. Nhưng, cho dù chúng nó dẫn dắt như thế nào, cảm giác truyền tống thủy chung không có hình thành trên người Hứa Thanh, không cách nào truyền tống hắn ra ngoài. Phát hiện này khiến Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Nếu như không thể truyền tống, vậy tự ta đi vào là được. Hứa Thanh nheo mắt, từ trong khoanh chân đứng lên, bước thẳng lên màn xoáy trên trời. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Thánh Thành chỗ Thần Sơn. Giờ phút này Thần Sơn được 3 tòa Thánh Thành vần quanh truyền ra từng tiếng nổ vang, nương theo đó là những tia sáng vàng long lánh. Từ xa nhìn lại, ánh sáng trên Thần Sơn hội tụ tới đỉnh núi, cuối cùng hình thành một chùm ánh sáng phóng tới màn trời. Màn trời oanh oanh, dấy lên những tầng rung động, ảnh hưởng đến bầu trời vô biên, vô hạn. Theo rung động tràn ra, hư không bát phương bị ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt chiếu rọi, càng có từng trận chấn động truyền tống bốc đến khắp 4 phía. Sau khi phát hiện ra một màn này, bên trong 3 tòa thánh thành chung quanh của Thần Sơn, lập tức từng đạo thân ảnh riêng phần mình bay lên không trung, nhìn lên bầu trời xa xa. Số lượng rất nhiều, không dưới 100 vạn. Bọn họ phần lớn là những tu sĩ Viêm Nguyệt cùng với tộc đàn phụ thuộc, đều không tham dự đại săn bắn. Bên trong có rất nhiều cường giả các tộc thế hệ trước. Cũng không thiếu người có tương quan cùng với tu sĩ tiến vào Sơn Hải Đại Vực, cho nên đợi ở đây. Bây giờ mắt thấy Thần Sơn chấn động mãnh liệt, bọn họ nhao nhao nhìn lên bầu trời, muốn xem trong những tu sĩ trở về tiếp theo, liệu có người tương quan hoặc người được bản thân coi trọng thu phục được tọa kỵ thật tốt hay không. Khâu thứ 2 sắp kết thúc. Lần này nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, tọa kỵ nhất định là của Viêm Huyền Tử thu được, sẽ trấn áp bát phương. Còn có Tịch Đông Tử, tư cách là thiên kiêu xếp hạng thứ 2 của Viêm Nguyệt, chắc chắn tọa kỵ không tầm thường. Không có xuất hiện hắc mã nằm ngoài dự đoán của mọi người hay không, còn tên nhân tộc Hứa Thanh nữa, không rõ thu hoạch thế nào. Hứa Thanh, mặc dù hắn cũng là thiên kiêu, nhưng có thể đứng đầu khâu thứ nhất là bởi vì đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt bổn tộc ta không quan tâm tới mà thôi. Còn khâu thứ 2 này, ta kết luận nếu như Hứa Thanh không chết, như vậy nhất định sẽ biết được cái gì gọi là chênh lệch. Từng trận thanh âm nghị luận ồn ào truyền ra từ nhóm người bay đến không trung trong 3 tòa thành. Hiển nhiên bọn họ không hề hay biết những chuyện đã xảy ra bên trong Sơn Hải Đại Vực. Dẫu sao Sơn Hải Đại Vực cũng ngăn cách tồn tại, giống như phong tỏa, đoạn tuyệt toàn bộ. Vì vậy, đối với những người chờ đợi bên ngoài mà nói, hết thảy mọi thứ sắp đến đều là không biết. Cũng chính vì không biết, cho nên bọn họ lại càng thêm hiếu kỳ, cùng với chờ mong nhiều hơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau nửa canh giờ, chùm ánh sáng đến từ thần sơn càng ngày càng rực rỡ. Tiếng nổ vang giữa thiên địa đạt đến tận cùng, càng lúc chấn động truyền tống càng kịch liệt. Sau một tiếng như khai thiên tích địa, màn trời xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, bên trong là thân ảnh tu sĩ như ẩn như hiện bị truyền tống trở về. Hơn 100 vạn người quan sát đến từ 3 tòa thánh thành cũng nhanh chóng nhìn tới đó. Trong vô số ánh mắt, có thể thấy được trong vòng xoáy trên màn trời không sai biệt lắm, có mấy ngàn thân ảnh đang nhanh chóng từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Cho đến khi hoàn toàn hiển độ, có thể thấy sắc mặt từng người trắng bệch, có người có vẻ mặt tràn đầy cô đơn, có người hoảng sợ, có người trông như là may mắn sống sót sau tai nạn. Mỗi người khác biệt, nhưng giống nhau là tất cả bọn họ đều không thu hoạch được gì trong khâu thứ hai, không thu phục được bất cứ con tọa kỵ nào. Mà tư cách nhóm đầu tiên bị truyền tống ra ngoài, bọn họ không có cách nào tự rời đi. Chỉ có đợi sau khi thần sơn truyền tống hoàn toàn kết thúc mới có thể rời khỏi đây. Dựa theo quy củ những lần truyền tống trước, những tu sĩ bị truyền tống ra trước tiên đều là thu hoạch rất kém, mà nhóm người bị truyền tống ra sau cùng mới là những tu sĩ đứng đầu. Nhưng mà lần này số người thất bại cũng không ít. Dựa theo tu sĩ đứng xem bốn phía, những người thất bại không có giá trị gì, cho nên cũng chỉ nhìn qua mà thôi, không quá chú ý. Vì vậy không có ai chú ý tới một tu sĩ thất bại truyền tống về sau khi hiện thân, trong mắt lóe lên lam mang, tiếp theo ẩn nặc, bày ra vẻ mặt cô đơn, tản ra bốn phía giống như mọi người. Tại sao trong Sơn Hải Đại Vực tiểu sư đệ không có chút động tĩnh nào? Tu sĩ đó chính là Nhị Ngưu. Bởi vì mấy tháng nay y đều ở trong trạng thái trốn tránh cùng bị đuổi giết, cho nên hầu như không quá hiểu rõ những việc xảy ra bên ngoài. Nhưng khi đảo qua bốn phía, phát hiện không có Hứa Thanh ở đây, đáy lòng có chút đắc ý. Tiểu sư đệ không tới tìm ta, cũng không nằm trong nhóm đầu tiên bị truyền tống. Xem ra cũng có tu hoạch, như vậy càng tốt. Có thể thử để so sánh, vậy thì càng làm sự nổi bật ưu tú của đại sư huynh ta đây. Nhị Ngưu cảm khái, trong đầu lơ lửng cảnh tượng vẻ mặt Hứa Thanh vừa chấn động lại vừa cảm động khi phát hiện y đặt trứng sơn di trước mặt hắn. Thật hâm mộ tiểu Thanh, không biết có vận khí gì, lại có một người đại sư huynh như ta làm lá bài tẩy cho hắn. Mà cảm động như thế, hắn lấy tất cả máu thịt xích mẫu đưa cho ta, cũng là việc xứng đáng. Nhị Ngưu liếm liếm bờ môi, đáy lòng vô cùng chờ mong, dứt khoát xuất ra một quả đào, đắc ý gặm một miếng. Y nghĩ đến phần máu thịt xích mẫu của Hứa Thanh đã cực kỳ lâu rồi. Ngày bình thường không tìm được cớ để lấy, nhưng đội trưởng cảm thấy lần này cơ hội của mình tới rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Theo thần sơn bộc phát, từng đạo thân ảnh lần lượt bị truyền tống trở về trong vòng xoáy trên màn trời. Bọn họ có người lựa chọn ẩn giấu tọa kỵ không lộ ra, có người thì hiện ra bên ngoài, cũng tạo thành từng trận bàn luận nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp xuất hiện tiếng nghị luận đến từ người quan sát. Trầm Linh Tử của Vân Thao tộc lại thu được một con sơn tước, không đơn giản. Còn có chú tiên của Niệm Linh tộc, thân hình trôi nổi bốn phía hẳn đã thu được một loại quỷ dị. Có chút không đúng, sao biểu cảm của những người bị truyền tống ra đều có chút kỳ dị? Trong tiếng nghị luận, rất nhanh có người nhìn ra manh mối. Những người có thu hoạch sau khi bị truyền tống ra ngoài lại không có rời đi, mà nhao nhao nhìn về phía vòng xoáy trên màn trời. Vẻ mặt xuất hiện một chút phức tạp. Hình như đang chờ đợi cùng với xác định điều gì đó. Việc này khiến cho mọi người đang ngóng nhìn nhao nhao kinh ngạc, có lòng hỏi thăm. Nhưng trận pháp truyền tống liên tục mở ra trên màn trời vẫn chưa kết thúc. Không cách nào truyền âm, đành phải đợi trận pháp kết thúc mới có thể khôi phục bình thường. Vì vậy bọn họ chỉ có thể ngóng nhìn. Trong lúc đó thân ảnh truyền tống trở về bên trong vòng xoáy trên màn trời cũng càng dần càng nhiều. Hiển nhiên tọa kỵ cũng càng về sau càng mạnh hơn. Cho đến qua hai đạo thân ảnh làm cho mọi người quen thuộc hiển lộ ra trong vòng xoáy. Đó là Thác Thạch Sơn cùng với Phàm Thế Song. Hai người này xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt hội tụ. Thác Thạch Sơn bên đó thình lình ngồi trên người một con cự viên. Toàn thân cự viên tản ra hắc khí vô cùng dữ tợn, khí thế kinh người. Về phần Phạm Thế Song, sắc mặt của gã trắng bệch, vẻ mặt phức tạp, hung thú đi theo sau lưng là cự viên. Là ma viên, danh bài phía sau quỷ xa. Thác Thạch Sơn thu phục ma viên, đối với gã mà nói là thu hoạch như vậy đã đủ, nhưng tại sao Phạm Thế Song cũng là ma viên? Dựa theo danh bài hai người bọn họ, ta còn tưởng rằng tọa kỵ của Phạm Thế Song hẳn là quỷ xa. Trong lúc mọi người nghị luận, Thác Thạch Sơn và Phạm Thế Song liếc mắt nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trầm mặc. Sau đó tương tự cùng với những người khác truyền tống ra, quay người nhìn về vòng xoáy. Một màn này hoàn toàn khiến cho đám khán giả xuất hiện gợn sóng, trong lòng từng người đều dâng lên nghi ngờ. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn tới vòng xoáy, họ đang chờ đợi cái gì? Trái tim của Nhị Ngưu cũng tăng tốc nhảy lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Lúc này vòng xoáy trên màn trời truyền đến tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng rõ ràng bên trong. Một khắc cất bước đi ra, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến. Thiên Mạc Tử. Phía sau tọa kỵ gã, đó là Quỷ Sa. Người đi tới chính là Thiên Mạc Tử. Thần sắc của gã thong dong, sau khi xuất hiện cũng không nhìn quanh bốn phương, mà quay đầu vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn tới vòng xoáy. Ngay sau đó, vòng xoáy trên màn trời tiếp tục nổ vang, lần này càng thêm kịch liệt hơn so với khi Thiên Mạc Tử ra ngoài, cho đến khi thân ảnh Viêm Huyền Tử đi ra từ trong. Phía sau là một con hung thú tựa như sinh ra từ ánh lửa cháy mạnh, trên người tràn nhập uy áp ngập trời, chính là Sơn Di, danh bài phía trên quỷ xa, xếp hạng thứ hai. Một khắc xuất hiện, sắc mặt Viêm Huyền Tử âm trầm, trên mặt đầy sát ý, mạnh mẽ nhìn khắp bốn phương, đảo mắt qua từng người trên màn trời, giống như đang tìm kiếm ai đó. Đội trưởng trừng mắt nhìn y, tin tưởng vào tài năng ẩn nấp của mình, cho nên mặc kệ ánh mắt của Viêm Huyền Tử đảo qua trên người. Chỉ là, theo thân ảnh của Viêm Huyền Tử xuất hiện, bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn. Yên tiểu sư đệ còn chưa đi ra, trừ vì hắn không còn, nếu không có thể truyền tống ra sau Sơn Di. Vậy thì... Trong lúc đội trưởng còn có chỗ suy đoán trong lòng, và lại bị suy đoán của mình chấn động, một màn Viêm Huyền Tử dẫn theo Sơn Di truyền tống ra ngoài, lập tức dẫn tới toàn bộ khán giả vang động. Sơn Di, xem ra những người tham dự khâu thứ hai đang chờ đúng là Viêm Huyền Tử. Có được Sơn Di chính là đệ nhất khâu này. Nhưng tại sao không thấy Tịch Đồng Tử? Hơn nữa, truyền tống vẫn chưa kết thúc, các người nhìn vòng xoáy vẫn còn đang chuyển động. Không đúng, các người chú ý người tham dự, ngoại trừ Viêm Huyền Tử ra, những người khác phần lớn vẫn đang ngóng nhìn vòng xoáy, giống như còn đang chờ đợi. Mọi người thánh thành nhao nhao phát hiện dị thường, nội tâm từng người đều xuất hiện chấn động. Trên màn trời, Viêm Huyền Tử cũng đã nhìn ra manh mối, chú ý tới tất cả mọi người đang ngóng nhìn vòng xoáy, vì vậy nhăn mày quay đầu lại. Giờ phút này vòng xoáy trên màn trời truyền đến thanh âm kinh thiên động địa, âm âm chuyển động, lại dần tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở. Hình như có một tồn tại vô cùng khổng lồ đang mượn nhờ lực lượng truyền tống của vòng xoáy đến đây. Nhưng bởi vì thân hình của nó quá lớn cho nên truyền tống có chút khó khăn. Cho đến khi từng sợi sương mù màu xám cùng với cảm giác hoang cổ tang thương bị dẫn dắt ra từ trong vòng xoáy lượn lờ bát vương, tạo thành uy áp đầy trời. Trong thời gian ngắn, tâm thần của toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt bổn tập quan sát trong Tam Thánh Thành đều bốc lên sóng lớn. Bọn họ cảm nhận được huyết mạch chấn động. Nhất là những cường giả trong bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên càng là hai mắt ngưng trọng. Có không ít người bỗng nhiên bay lên, cảm giác đám sương mù, mặt lộ vẻ không cách nào tin. Đây là... Trong vạn chúng chú mục, một khắc huyết mạch chấn động khuếch tán bát phương. Bên trong vòng xoáy trên màn trời cuối cùng lộ ra một đạo thân ảnh. Tóc dài phấp phới, từng bước đi đến nhân gian. Ngoài vòng xoáy, toàn bộ hung thú tọa kỵ bị thu phục lập tức phát ra tiếng kêu rên, tất cả lập tức nằm rạp xuống. Thiên Mạc Tử thần tình kích động, lớn tiếng mở miệng. Thiên Mạc Tử cung nghênh đại Huyền Thiên tương lai Viêm Nguyệt ta chiến thắng trở về, uy trấn bát phương, bách chiến bách thắng. Nói xong, gã khom người cúi đầu. Đội trưởng bên đó trợn to mắt, quả đào trong tay xém chút nữa rơi xuống, ngơ ngác nhìn tới thân ảnh quen thuộc càng dần càng rõ ràng bên trong vòng xoáy. Cảm xúc trong nội tâm không cách nào khống chế bốc lên, thì thào nói nhỏ. Quá, wow, còn mẹ nó, thực là ngầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 257 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.